Chương 35: Làm thiếp phần 1. Diệp Chính Thiên mặt không thay đổi nói, âm thầm vận chuyển huyền khí để cho huyền khí hỗn loạn trong cơ thể bình thường lại, tiếp tục qua một lát huyền khí của hắn có khả năng chống đỡ không nổi rồi. Dù sao, hắn mới tấn cấp cửu giai mà thôi, cùng Vân Dịch Huyền loại người này dừng ở cửu giai đã 3 năm mà nói, vẫn thua kém một chút. Bất quá nội tâm hắn vẫn tương đối hưng phấn, phải biết rõ hắn tu luyện lôi đế quyết cũng mà mới lửa tháng. Thực lực có thể cùng Vân Dịch Huyền thế lực ngang nhau, nếu tiếp qua 1-2 tháng, Vân Dịch Huyền cũng là bị hắn xa xa bỏ. Diệp Chính Thiên tấn cấp cửu giai có lẽ ít nhất cũng có một năm nửa năm rồi, lúc trước khẳng định đều là ẩn giấu thực lực, dùng thực lực bắt sai lừa người. Vân Dịch Huyền nghĩ thế, cảm thấy an tâm một chút, hắn thật sự không muốn tin tưởng một người mới gia nhập cửu giai không bao lâu thực lực liền có thể cùng hắn chống lại. Luận tiên phú, hắn luôn mạnh hơn Diệp Chính Thiên. Ta là vì quặng mỏ phía sau núi Diệp gia bảo mà tới, Vân Dịch Huyền mở miệng nói. Vân Dịch Huyền rất nơi trong mắt Diệp Thường Huyền tinh quang bạo phát, rốt cuộc muốn nói tới chính đề. Trong ánh mắt Diệp Thương Huyền hiện lên tinh quang, làm cho lòng Vân Dịch Huyền kinh hãi. Lòng hắn bay lên một cái cảm giác kỳ quái, hẳn là Diệp Thương Huyền này cũng che giấu thực lực sao? Trở về nhất định phải đem chuyện này báo cho đại ca mới được. Vân Nhị Bảo Chủ nói là có ý gì? Diệp Thương Huyền chén trà trong tay xuống, ngữ khí một tia không vui. Bầu không khí trong đại sảnh mơ hồ có vài phần ngưng trọng. Lúc này Vân Dịch Huyền rõ ràng cảm thấy một cái tia áp lực không hiểu. Hẳn là Diệp Thương Huyền đột phá cửu giai sơ kỳ đến trung kỳ rồi. Vân Dịch Huyền ngẫm lại liền một đầu mồ hôi lạnh. Nếu thực lực Diệp Thương Huyền đã đến cửu giai trung kỳ, thực lực Diệp Chiến Thiên hắn tương đối, đây chẳng phải là nói thực lực Diệp Gia Bảo đã tới gần Vân Gia Bảo? Nếu như Vân Gia Bảo muốn đối phó Diệp Gia Bảo, nhất định chú ý cẩn thận rồi. Một bên sắc mặt Tần Vũ cùng nghiêm giận biến ảo, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Gia Bảo đúng là một cái khối xương khó gặp. Trong đầu Vân Dịch Huyền hiện lên một cái ý niệm, cho dù thực lực Diệp Thương Huyền tới cửu giai trung kỳ, bọn hắn làm theo phương pháp vẫn có thể đối phó. Bất động thành sắc nói, lúc trước chúng ta cùng Diệp Gia Bảo, Diệp Mặc Dương trưởng lão từng có giao dịch. Diệp Mặc Dương trưởng lão nói nguyện ý dùng quặng mỏ phía sau núi Diệp Gia Bảo hướng Vân Gia Bảo chúng ta đổi 3 viên ngừng khí đan. Chúng ta cho 1 viên ngừng khí đan với tư cách đặt cọc cũng là lập ký ước. Hôm nay tới đây chuẩn bị cho các người 2 viên ngừng khí đan, còn lại đổi quyền sở hữu quặng mỏ phía sau. Diệp Mặc Dương đã bị chúng ta trục xuất khỏi Diệp gia, hắn không bao giờ là người Diệp gia. Vân Nhị Bảo Chủ, hắn cho rằng các tên phản đồ có thể tùy ý mua bán Diệp gia quặng mỏ. Diệp Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng nói, lại là Diệp Mặc Dương. Như thế nào? Diệp Mặc Dương trưởng lão đã bị trục xuất khỏi Diệp gia rồi, ta thế nào là không biết? Lúc là bị trục xuất Diệp gia, Chiến Thiên huynh chớ lừa ta, hắn là Diệp gia bảo muốn khống chế hay sao? Vân Thị Quyền thần sắc lạnh lẽo ngang ngược nói, Diệp Mặc Dương mưu phản Diệp gia bảo, Vân Thị Quyền không có khả năng không biết. Nói không chừng lúc này Diệp Mặc Dương đang ở bên trong Vân Gia Bảo. Vân Dịch Huyền rõ ràng là muốn dựa vào cái khế ước kia cưỡng đoạt quặng mỏ Diệp gia, thật sự là có thể nhẫn lại nhưng không thể nhẫn nhục. Có phải ta lấy mấy viên ngừng khí đan tùy tiện để cho trưởng lão nào đó của Vân Gia Bảo lập khế ước có thể mua xuống Vân Gia Bảo tất cả quặng mỏ hay không? Cuộc làm ăn này ngược lại là làm dễ vô cùng. Diệp Thần đột nhiên lên tiếng nói, ánh mắt mọi người tất cả rơi vào trên người Diệp Thần. Không nghĩ tới một cái tiểu bối lại dám ở trường hôm nay công nhiên phản bác Vân Dịch Huyền. Ta và thúc thúc ba bá người nói chuyện, nơi nào có chỗ cho người một tiểu bối nói chuyện? Vân Dịch Hình sắc mặt âm trầm quát. Diệp Thần chính là hiện tại Diệp Gia Bảo kế nhiệm gia chủ, lời của hắn đại biểu cho Diệp gia. Diệp Thương Huyền nói, nếu không phải là Diệp Thần, Diệp gia quả quyết không dám cùng Vân Gia Bảo công nhiên đối kháng. Hắn nhìn Diệp Thần càng xem càng thích, tựa như là thân tôn của mình. Một tiểu nhi 17-18 tuổi, lời cũng có đại biểu cho Diệp gia. Vậy Diệp Mặc Dương trưởng lão thế nào không thể đại biểu cho Diệp gia? Vân Dịch Hình cười lạnh một tiếng, ngôn từ sắc bén. Ta nói Diệp Mặc Dương là phản đồ của Diệp gia. Diệp Chiến Thiêm trầm giọng nói, Vân Dịch Huyền này rõ ràng còn không nói đạo lý mà líu lấy điểm ấy không tha. Lúc trước chúng ta ký kết ước, Diệp Mặc Dương còn không bị trục xuất khỏi Diệp gia, đây phải làm thế nào nói? Vân Dịch Dương không thuận theo buông tha nói, Vân gia bảo hẳn là muốn lấy mạnh cưỡng đoạt quặng mỏ Diệp Gia Bảo rồi. Diệp Chiến Thiên phẫn nộ quát, Chiến Thiên huynh không nên động lộ. Vân Gia Bảo chúng ta thân là minh chủ liền vân thật bát bảo, tự nhiên là muốn phân rõ vài trái, sự tình cũng không phải là không có chỗ chống cứu vãn. Nếu Diệp Gia Bảo muốn đáp ứng Vân Gia Bảo một ít điều kiện, Vân Gia Bảo ngược lại có thể nhượng xuất quặng mỏ kia. Vân Dịch Quyền nói, ngữ khí nói chuyện nhẫm nhiên như quặng mỏ kia đã là của bọn họ. Đám người Diệp Thương Huyền trong cơn giận dữ, thế giới này chính là một cái thế giới cương quyền, hết thảy dựa vào nắm đấm nói chuyện. Tuy nhiên hắn và Diệp Chiến Thiên thực lực đại tiến, nhưng mà như cũ không bằng Vân Dịch Quyền cùng với Vân Dịch Dương. Hơn nữa, nước phụ thuộc Vân Gia Bảo rất đông, Nếu cùng Vân Gia Bảo trở mặt, Diệp Gia Bảo chỉ sợ gặp một cái hồi tai họa ngập đầu. Vân Dịch Phi, hiện đi. Vân Dịch Huyền phất tay, chỉ thấy một cái người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn từ sau lưng Vân Dịch Huyền ra. Cái gọi là Vân Dịch Phi thẳng đứng nơi đó, bộ dáng ngạo khí, ánh mắt từ trên thân Diệp Gia đảo qua, cùng rơi trên người Diệp Tuyền cùng Diệp Nhu, trong ánh mắt xuất hiện một cái tia dâm tà. Bên trong Vân Gia Bảo là không có tuyệt sắc bậc này, Diệp Tuyền kia vũ mị tình lệ, có một loại hương vị động lòng người không nói ra được, mà Diệp Nhu thì là thanh nhã xuất trần, hoàn mập yến gầy tất cả đặc sắc. Vân Dịch Phi chính là đường đệ của ta, trong gia tộc trẻ tuổi tiên phú tốt nhất, 18 tuổi đạt tới thất gia đình phong. Vân Dịch Huyền đổi chủ đề giới chết người Vân Dịch Phi, tất cả mọi người Diệp Gia Bảo phỏng đoán Vân Dịch Huyền đang muốn nói cái gì. Diệp Tuyền cùng Diệp Nhu chứng kiến ánh mắt Vân Dịch Phi hướng tới người mình quét, lộ ra một tia thần sắc chán ghét. Chương 36, làm thiếp phần 2. Nghe nói Diệp Gia Bảo Diệp Tuyền không chỉ có tuyệt sắc, thiên phú không tệ, vì thế ta cùng với Vân Gia Bảo bảo chủ nghĩ để cho Diệp Gia Bảo cùng Vân Gia Bảo chúng ta kết thành tần tấn. Kể từ đó Vân Gia Bảo chúng ta liền không truy cứu quyền sở hữu quặng mỏ phía sau núi. Diệp Gia Bảo sản xuất tất cả huyền thiết, Vân Gia Bảo dùng giá trị thị trường mua, không biết Chiến Thiên huynh nghĩ thế nào. Vân Dịch Quyền nhìn Diệp Chiến Thiên cười híp mắt, lòng mọi người Diệp gia tràn đầy lộ khí, nhất định là trong đám tiểu bối Diệp gia ái mộ Diệp Tuyền đều là lắm chặt nắm đấm. Vân Gia Bảo thật là khinh người quá đáng, bố nào đang bức Diệp Gia Bảo sao dọc cạo mỏ phía sau núi lại còn bức hôn. Một đám tiểu bối tất cả đều ảo não không thôi, vì cái gì bình thường không hảo hảo tu luyện để cho tộc mình bị khi dễ thế này. Sắc mặt Diệp Tuyền trắng nhợt, Diệp Gia Bảo cùng Vân Gia Bảo tầm đó có thâm cừu đại hận, mới không muốn cùng tới Vân Gia Bảo. Càng nhìn Vân Dịch Phi càng thấy chán ghét, cái này suy nghĩ ngược lại có thể làm. Vân Dịch Phi là đường đệ của ngươi cùng Vân Bảo Chủ, ta chẳng phải là muốn bảo ngươi cùng Vân Bảo Chủ một tiếng hiền chất không duyên không cớ thăng lên đồng lứa. Diệp Chiến Hùng cười ha hạ đùa cợt nói. Sắc mặt Vân Dịch Huyền phát xanh. Vân Dịch Phi chứng kiến Diệp Chiến Hùng như thế cười lạnh một tiếng nói, Diệp Gia Bảo thực sự là vô lễ tới cực điểm. Diệp Tuyền kia tới Vân Gia Bảo chúng ta cũng chỉ làm thiếp cho ta chính thề Đồng Lâm quận Vân Yên quận chúa. Diệp Tuyền kia tuy đã nói lấy được tư cách tiến vào Thanh Vân Tông, nhưng cả cho ta làm tiếp có thể cảm thấy vinh quang mới đúng. Đem Diệp Tuyền gả đi Vân Gia Bảo làm tiếp cho người ta, đây là đối với Diệp Gia Bảo mà nói quả thực là sỉ nhục lớn lao. Sắc mặt người Vân Gia Bảo này lại để Diệp Thần cực kỳ phẫn nộ. Tuyền Nhi là con gái tam thúc, là thân nhân máu mủ tình thâm quán, hơn nữa ôn hòa thiện nương, cùng người không tranh giành, đối xử mọi người vô cùng tốt, hắn thế nào là dễ dàng tha thứ cho Tuyền Nhi tới Vân Gia Bảo. Ba vị bảo chủ, mời các ngươi về, thứ cho không tiễn xa được. Diệp Chí Tiên hạ lệnh trục khách. Hiện tại hắn đối Vân Gia Bảo hồn nhiên không sợ, nếu Vân Gia Bảo muốn lấn tới trên đầu Diệp Gia Bảo cũng đặt trả một cái giá lớn. Tần Vũ và Nghiêm Dận tất cả đi ra khuyên bảo, Chiến Thiên huynh, ta cảm thấy đứa bé Diệp Tuyền kia gặp vào Vân Gia Bảo chính là phúc khí của nàng. Ta cũng hiểu được, Diệp Gia Bảo cùng Vân Gia Bảo từ nay về sau kép làm tần tấn chẳng qua làm cái chuyện tốt sao. Cái được Tần Vũ cùng Nghiêm Dận nói, một đám tiểu bối Diệp gia tức giận tới phát run. Hai cái bảo chủ này rõ ràng là tay sai của Vân Gia Bảo. Đã như vậy vì sao Tần bảo chủ cùng Nghiêm bảo chủ không đem con gái gả cho Vân Dịch Phi kia? Diệp Chiến Thiên không cách ký chút nào hỏi ngược. Nếu như Diệp gia chủ không chịu cái kia dễ tính, hai vị bảo chủ này vừa lúc làm chứng, ta không biết làm thế nào để cho Diệp Gia Bảo có cơ hội. Chẳng qua Diệp Gia Bảo cho mặt không biết xấu hổ, về sau Vân Gia Bảo ta trở mặt đừng trách Vân Gia Bảo ta lòng dạ độc ác. Vân Dịch Huyền ngữ khí lạnh như băng. Tần Vũ Nghiêm Dận xấu hổ cười, bọn họ là không muốn trêu chọc Diệp Gia Bảo, thế nhưng bị Vân Gia Bảo cưỡng ép chỉ có thể chấp nhận. Sớm có một ngày ta làm cho Diệp Gia Bảo đem Diệp Tuyền kia ngoan ngoãn đưa lên. Vân Dịch Phi đứng lên coi rẻ lướt qua mọi người, Diệp Gia ánh mắt trên người Diệp Thần. Nghe nói người là Diệp Gia Bảo trẻ tuổi đệ nhất nhân, đã lấy được vị trí kế nhiệm gia chủ. Đợi tới thời điểm 18 thành luận võ đài, ta ngược lại muốn nhìn người có thể trong tay ta vượt qua được mấy chiêu. Tới lúc đó nhất định lãnh giáo. Diệp Thần híp mắt lại, trong đôi mắt hiện một cái tia sát cơ. Mới thất gia đình phòng liền lắm lớn lối như vậy, tới lúc đó ngay cả đứng trước mặt mình sống chết sao cũng không biết. Vân Dịch Quyền phất tay áo bỏ đi, mọi đám Vân Gia Bảo đuổi theo sát. Chiến Thiên huynh cáo từ. Tần Vũ Nghiêm giận nhìn về phía Diệp Chiến Thiên nói, thấy sắc mặt Diệp Chiến Thiên tái nhợt cũng là quay đầu đi. Đám người Vân Dịch Quyền đi xa, đã ra khỏi Diệp Gia Bảo. Trong đại sảnh tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Vân Gia Bảo khinh người quá đáng. Tộc trưởng, Vân Gia Bảo lấn trên đầu chúng ta, vì cái gì chúng ta không theo chân bọn họ quyết tử chiến? Một đám tộc nhân nhìn nhau im lặng. Diệp Gia Bảo cùng Vân Gia Bảo mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Nếu Diệp Gia Bảo có thực lực nhất quyết thắng bại, tuyệt đối không nhẫn tới hôm nay. Diệp Gia Bảo chỉ có Diệp Thương Nguyện cùng Diệp Chiến Thiên miễn cưỡng có thể cùng Vân Dịch Dương và Vân Dịch Quyền chống lại. Phía dưới thực lực của đám tộc nhân chỉ có 1/3 của Vân Gia Bảo. Hơn nữa Vân Gia Bảo có phần đồng nước phụ thuộc, thời khắc mấu chốt có thể từ Đông Lâm quận phủ đưa tới cứu binh. Diệp Tuyền cúi đầu cắn chặt hàm răng, nội tâm có chút thê lương. Nhìn xem Diệp Tuyền, Diệp Thần càng là nội tâm thương tiếc. Sau khi các người trở về phải siêng năng tu luyện, không được làm cho Diệp gia sinh tồn tử vong, ký phách chi tranh. Vân Gia Bảo tất nhiên không từ bỏ ý đồ, tới lúc đó Diệp gia ta an nguy phải phó thác trên vai các người. Diệp Chiến Thiên bùi ngùi thở dài. Nghe được Diệp Chiến Thiên nói, tộc nhân đại sảnh tất cả trầm mặc không nói, nội tâm bi phẫn, làm bọn hắn càng thêm hướng thực lực cường đại. Nội tâm Diệp Thần vô cùng lo lắng, thực lực Diệp Gia Bảo cùng Vân Gia Bảo so sánh thực sự quá xa, hết lần này tới lần khác. Mình lúc này là lục giai mà thôi, ở trong hai đại gia tộc tranh đấu có thể phát huy tác dụng cực kỳ có hạn. Hắn thực sự muốn làm cho mình trở nên cường đại hơn. Trong đại sảnh, sự tình Vân Dịch Quyền nhục nhã Diệp Gia Bảo rất nhanh truyền toàn bộ Diệp Gia Bảo. Diệp Gia Bảo cao thấp cùng chung mối thù, nhất là tộc nhân trẻ tuổi càng thêm hăng hái tu luyện. Bọn hắn minh bạch Diệp Gia Bảo khôi phục chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn dùng quyền tới mà rửa sạch. Chứng kiến mọi người tản đi, Diệp Chiến Thiên gọi lại Diệp Thần, ánh mắt sâu xa thở dài một tiếng nói: Thần nhi, nếu Diệp Gia Bảo tào ngộ tai họa ngập đầu, ta và Tân Huyền Thúc Công cùng với một đám thúc thúc trưởng lão đều là tử chiến tới cùng, tới lúc đó yểm hộ người. Người một người chạy khỏi Diệp Gia Bảo, nhớ kỹ không cần quay đầu, chạy ra Đông Lâm quận, thoát được càng xa càng tốt. Người là hy vọng duy nhất Diệp gia, nếu sinh thời tù tới thập sai lại báo thù cho tộc dân, tộc nhân Diệp gia ta chết trận cũng là an ủi tộc nhân trên trời có linh thiêng. Chương 37: Thần hồn ly thể. Nếu không có tu luyện tới thập sai cũng đừng trở về, tìm địa phương an toàn lấy vợ sinh con, an độ quãng đời còn lại. Không nghĩ tới Diệp Chiến Thiên rõ ràng làm ra ý định như vậy. Nghe Diệp Chiến Thiên nói, hốc mắt Diệp Thần đỏ lên, nội tâm dâng cái hồi chua xót, ngữ khí kiên định nói: Phụ thân, hài nhi lúc này thề Diệp sao ổn thỏa, muôn đời thịnh vượng, muôn đời trường tồn, như thế tốt lắm. Chẳng qua Diệp Chiến Thiên muốn nói gì bị Diệp Thần đánh gãy. Nếu như Diệp gia không còn hài nhi tử chiến tới cùng. Nghe được Diệp Thần nói, Diệp Chiến Thiên tay khẽ run, nội tâm đúng là một loại thê lương không nói được. Người đứa nhỏ này, trở lại chỗ của mình. Lời của phụ thân một mực quẩn quanh bên tai Diệp Thần, nắm chặt nắm đấm. Diệp Thần à Diệp Thần, người là người hai thế giới, nếu ngay cả một cái Diệp gia bảo nhỏ nhỏ không thu hộ được, quả thực phế vật cũng không bằng Liên Vân thập bát bảo luận võ đại hội sao? Diệp Thần ánh mắt hiếm lại, thất giai đình phong thì thế nào, nhìn xem tới lúc đó ai giáo huấn ai. Diệp Thần tự nhiên không quên Vân Dịch Phi khiêu khích. Ở trong ngõ ngách sân nhỏ ngồi xuống, Diệp Thần bắt đầu tập trung tư tưởng suy nghĩ luyện phong linh bí quyết. Phong linh bí quyết lập tức muốn tu luyện tới nhất trọng cảnh giới. Thời điểm tu luyện phong linh bí quyết, tuy đẳng cấp huyền khí vẫn là lục giai, nhưng Diệp Thần cảm nhận thực lực của mình tăng cường nhiều. Cửu tinh thiên thần quyết công pháp quá mức ảo diệu, căn bản không cách nào dùng đẳng cấp huyền khí cân nhắc. Diệp Thần cũng không biết thực lực mình là cùng thế nào. Cuối cùng đánh bại ra hỏa Vân Dịch Phi kia hay không, một tháng sau mới là Liên Vân thập bát bảo luận võ đại hội, tin tưởng tới lúc đó thực lực hắn tăng tới cảnh cấp độ mới. Thời điểm hắn tu luyện phong linh bí quyết, một cái cỗ huyền khí nhàn nhạt như gió ở bốn phía Diệp Thần quay tròn. Diệp Thần dần dần tiến vào cảnh giới hột nhiên vong ngã, hoàn toàn chìm đắm bên trong ảo diệu cửu tinh thiên thần quyết. Thiên địa phảng phất trùng hợp cùng một chỗ, Diệp Thần cảm giác tâm hồn mình dần thoát đi thân thể, thần hồn ly thể. Bên trong tất cả công pháp tu luyện huyền khí đều không có nói qua chuyện tu huyền khí có thể đạt tới một cảnh giới như vậy. Đã nhận thưởng rồi, tổng cộng 60 cân gạo. Hôm nay thì có chút không đủ, nhanh lấy nhiều một chút. Thần hồn Diệp Thần bay tới trên phòng bếp của Diệp Gia Bảo. Tiếng nói chuyện đầu bếp nữ. Trong phòng bếp thanh âm nấu gạo đình đang, tất cả mọi người rõ nghe. Lại nhìn phương hướng phủ sát chủ bọn phụ thân thúc công dốc lòng tu luyện, hồn nhiên chưa phát giác Diệp Thần nhìn họ. Không biết cái thần hồn tu luyện này, ngoại trừ việc nhìn trộm việc riêng tư người ta, còn có chỗ lợi gì. Hướng xa xa nhìn lại, đại phương bên ngoài một dặm, một mảnh hỗn độn, lại là cái gì cũng thấy không rõ. Xem ra thần hồn có thể nhìn trộm khoảng cách vô cùng có hạn, bất quá vậy là đủ. Ngay thời điểm hắn mừng rỡ phát hiện với mình, xa xa phương bắc bên ngoài Diệp Gia Bảo đúng là lóe lên ánh sáng màu đỏ. một cái cỗ lực lượng vô hình hướng đánh tới. Diệp Thần vậy cũng là liền thần hồn xung chuyển bèo một tiếng về cơ thể. Sắc mặt Diệp Thần trắng bệch, thiếu chút nữa nhổ ra một búng máu, cường hành nhịn xuống từng ngụm thở dốc. Xem ra sử dụng chiêu thần hồn ý thể tương đối nguy hiểm, không chú ý liền có thể lọt vào trọng thương. Không biết đạo hồng quang kia là vật gì, khoảng cách quá xa, Diệp Thần căn bản không thấy rõ. Vị trí của hắn là ở sâu trong phương bắc sơn mạch Diệp Sắp Hảo, nơi đó là một mảnh cấm địa, nghe nói là một cái chút cửu sai thậm chí là thập sai yêu thú, dùng thực lực Diệp Thần bây giờ không dám vào. Vận chuyển huyền khí trong cơ thể đã qua gần nửa canh giờ, thân thể hắn mới tính toán khôi phục thần hồn bị hao tổn so với thân thể càng thêm khép lại. Về sau cái thần hồn ý thể này đúng là một phần ít dùng đi tốt hơn. Thúc giục phi đao cơ thể, lại đem phi đao chút ra một ít huyền khí. Diệp Thần tiếp tục tu luyện thẳng tới trong bạn tối mới đem tu công phong linh bí quyết đệ nhất trọng cuối cùng tu luyện hoàn thành. Các bậc huyền khí của Diệp Thần đại khái tới lục giai trung kỳ, kế tiếp có thể bắt đầu tu luyện bằng huyền quyết. Diệp Thần đứng lên đi vào gian phòng của mình, chuẩn bị uống một miếng nước sau đó ăn cơm. Bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, trong phòng tựa như nhiều hơn hơi thở khác. Ai? Diệp Thần hừ lạnh một cái tiếng, vận chuyển khí tùy thời chiến đấu. Sau nửa ngày không có người đáp, Diệp Thần cảm thụ vị trí đối phương, tập trung vào hướng giường chiếu. Hắn chậm rãi hướng giường, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đối phương rõ ràng có thể đem khí tức tu luyện tới trình độ hẳn là cao thủ. Trên giường truyền tới tiếng sột soạt, Diệp Thần mạnh mẽ tiến một cái, chuẩn bị ra tay công kích, lại sửng sốt trên giường nào có người. Một cái cỗ huyết tinh truyền tới, trên đệm chăn rõ ràng dính vài vết máu. Ánh mắt hắn tập trung ở nơi hẻo lánh trên đệm chăn. Nơi hẻo lánh của đệm chăn, một đoàn vật thể màu trắng đang chậm rãi di động. Hắn nhịn không được cười, lại là một con hồ ly màu trắng. Có bạch hổ lại có ba cái đuôi, toàn thân thuần trắng, không có một tia tạp sắc, bộ dáng thật khả ái, thật là làm cho người ta yêu thích. Không biết bạch hổ này là yêu thú gì, xem chắc cũng có lẽ không đả thương người. Trên thân bạch hổ dính một cái bộ máu đỏ tươi, tiểu gia hỏa này hẳn bị thương mới là trốn bên trong Diệp Sắp Bảo. Hôm nay cứu nó một mạng. Thế phải, Diệp Thần chụp tới cổ bạch hổ, đem nó xách lên. Chứng kiến bạch hổ này có mắt óng ánh long lanh giống như là hắc thủy tinh, tràn đầy sắc thái linh động, có chút sợ hãi đánh giá Diệp Thần, hít hít mũi, bộ lông trên mặt là tuyết trắng, không một tia tạp chất. Diệp Thần nào nào, trên mặt yêu thú làm sao xuất hiện biểu lộ nhìn cách quá như thế? Thần sắc một hồi hoảng hốt, nếu dùng một từ để hình dung mà nói, cái kia chính là xinh đẹp tuyệt luân. Diệp Thần không rõ ràng tại sao mình lại đem một cái từ như vậy dùng để hình dung bạch hổ. Này, tiểu sao hỏa, người tên gì? Diệp Thần không tự chủ mở miệng hỏi, bỗng nhiên nhịn không được cởi lên thì thào nói, ta thế nào cùng một con bạch hổ nói như vậy? Bỗng nhiên lại cảm thấy ánh mắt bạch hổ dò xét, phảng phất tràn đầy lý trí lại nói, chương 38, Ali. Ngươi không phải là hồ ly trong truyền thuyết à? Rõ ràng chỉ có ba cái đuôi, nếu có chín cái đuôi, người chính là cựu vĩ hồ. Các bạch hồ kia không có gọi, chẳng qua là cầm hai cái tiểu móng vuốt đáng yêu gãi gãi mặt. Cách cảm vừa nhất, con mắt nghiêng nghiêng nhìn Diệp Thần, bộ dáng tựa hồ có chút khinh thường. Chứng kiến các bạch hồ động tác thần sắc nhân cách hóa như thế, Diệp Thần trợn mắt há mồm. Hắn đối bạch hồ sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nội tâm ngạc nhiên nói, hẳn nó thực sự là hồ ly tinh. Chứng kiến trên đùi bạch hồ đang chảy máu, Diệp Thần buông nó ra, sau đó từ trong ngăn kéo lấy một cái cuốn băng gạc màu trắng cùng với ít thuốc trị thương. Không biết ai đem người cắn thành như vậy, Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, về sau gọi người là Ali đi. Ali con mắt lóe về một cái, hình như nghe hiểu. Diệp Thần đem chân nó bị thương dùng thuốc trị thương cầm máu, sau đó dùng băng gạc bó lên. Thời điểm Diệp Thần băng bó, Ali không nhúc nhích, lộ ra dị thường nhu thuận. Một cái cỗ mùi thơm nhạt hợp lòng người như có như không truyền tới. Diệp Thần cười nói, không thể nào, tôi có mùi thơm của cơ thể, xem ra lông của người ngay cả một điểm tạp sắc cũng không có. Người trong bạch hổ nhất tộc hẳn là đại mỹ nữ đi. Diệp Thần nói xong, đôi má Ali nhiễm một cái vòng hồng nhạt, một loại vui vẻ không nói được. Không thể nào, người còn có thể biết thẹn thùng, người sẽ không thực sự là hồ ly tinh à? Đúng rồi, ta còn không biết người là đực hay cái đó. Diệp Thần nói xong đem Ali xách lên. Ali tựa hồ cảm thấy Diệp Thần muốn làm gì, dốc sức liều mạng dãy ruộng xèo xèo gọi bậy. Thế nhưng lực lượng của nó thế nào mà so được với Diệp Thần? Đừng nhúc nhích, ta coi xem rốt cục người là đực hay cái. Ồ, sao ta tìm không tới? Tay trái Diệp Thần để chặt Ali, tay phải bên trong đống ra lông dày tìm kiếm, vui vẻ nói, mò tới rồi, quả nhìn là cái. Da lông tuyết trắng trên người Ali đều là nhiễm một cái vòng đỏ tươi, làm nó càng thêm kiểu diễm vài phần. Nó càng không ngừng xèo xèo gọi bậy, trần trước quẫy loạn. Diệp Thần né không được, bị Ali tránh thoát ra ngoài. Ali một bên xèo xèo kêu, vùng chân trước một bộ giận dữ, gấp cái gì, ngươi là thú, ta là người, ta cũng không đem ngươi thế nào. Diệp Thần chứng kiến bộ dạng Ali dựng lên không cho là đúng, cười cười tỏ tay bắt lấy Ali. Đừng có dãy ruộng, bằng không đỡ đắt lửa miệng vết thương lại phá. Nội tâm hiện ra một kỷ niệm quỷ dị trong đầu. Nếu hắn đem Ali làm sao, đây chẳng phải là nhân tú trong truyền thuyết. Hẳn là một hồi sợn hết gai ốc, vội vàng đem ý nghĩa áp xuống. Chứng kiến Diệp Thần tỏ tay tới, Ali thoáng nhảy lên giữa giường, bộ dáng như cũ thập phần tức giận, không để cho Diệp Thần đụng vào nữa. Tốt rồi, ta chỉ là muốn xác nhận người một chút là được hết cái. Vừa rồi ta hướng người xin lỗi, về sau không làm như vậy. Diệp Thần cười xin lỗi. Hắn có một chút kỳ quái, mình tại sao đối với con bạch hổ xin lỗi? Chứng kiến Ali chui vào chăn, Diệp Thần bất đắc dĩ cười cười. Thời gian đã muộn, ta phải đi ăn cơm, người chắc ngủ một lát. Ta cơm nước hồi xong xuôi sẽ trở lại. Thấy Ali không hề động, Diệp Thần đứng lên bên ngoài nói. Bóng lưng Diệp Thần biến mất ở cửa ra vào, chỉ thấy Ali giơ đầu lên, hướng nhìn một cái, đồng từ màu đen lóe sáng, thầm thúy, chỉ một hồi gương mặt thuận nhiễm lên một cái tia sắc ửng đỏ, có một loại kinh diễm không thể nói. Diệp Thần tới nhà bếp, những gia tộc đệ tử nhào nhào hướng Diệp Thần chào hỏi, rất nhiều người ngồi xuống vội vàng bới cơm, liền rời đi nhà ăn. Diệp Thần thấy người hạ hỏi Diệp Mông bên cạnh dùng cơm. Diệp Mông, bọn hắn sao vậy? Diệp Thần ca, hôm nay chuyện xảy ra trong đại sảnh mọi người đã biết, đều là vô cùng phẫn nộ, nguyên một đám đang gấp rút tu luyện, đã ăn xong đi diễn võ trường trước. Diệp Thần ca gặp lại. Diệp Mông tạm biệt Diệp Thần vội vàng ra ngoài. Thì ra là thế, Diệp Thần giật mình, biết hổ thẹn sau đó. Dũng, đám đệ tử gia tộc như vậy, Văn Gia Bảo có là gì sợ? Diệp Thần lấy một ít cơm cũng ngồi xuống ăn. Diệp Thần nghĩ tới Ali, con tiểu bạch hồ này không biết là ở đâu ra, có linh tính như vậy cũng không biết là mấy sai yêu thú. Lại nghĩ tới điều gì, lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một cái cảm giác bất an. Ali sẽ không đi rồi chứ? Nghĩ tới trên chân Ali có tổn thương, có lẽ đi không xa. Nếu đã ra, Diệp Gia Bảo tiến vào Điên Vân Sơn Mạch nó không chừng bị yêu thú khác ăn hết. Bất quá một con bạch hồ có thể hiểu được nhiều như vậy. Ali đối với sự tình vừa rồi, bộ dáng tựa hồ ảo não, nó không chừng chờ sau khi hắn đi liền chạy mất. Ăn cơm tựa hồ không có tâm tình, Diệp Thần nhanh chóng ăn vài miếng cơm, đứng dậy vội vàng hướng gian phòng mình tới. Xuyên qua luyện vũ tràng, tuy đã là buổi tối, chỗ nào như cũ vẫn có tiếng huyền náo, đè sự tình trước kia chưa từng có. Hiện tại Diệp Thần không có tâm tình gì đi luyện võ đường tu luyện, trở lại chỗ mình, đi vào gian phòng hướng bên chiếu nhìn lại, bên trong rỗng tách. Ali quả nhiên không thấy, không biết vì cái gì lòng Diệp Thần không khỏi có vài phần thất lạc. Sau khi tìm kiếm còn không có tìm được bạch hồ, không biết con bạch hồ lấy chạy đi đâu. Ở trong Liên Vân Sơn Mạch nguy hiểm như vậy, hắn cũng không có chỗ nào tìm kiếm, không khỏi thở dài một hơi. Ánh mắt rơi vào trên bản sách, chỉ thấy trên bản sách đột có tờ giấy trắng, phía trên họa một ít gì đó. Diệp Thần không nhịn được cười lên. Ali đúng là chám chút mực nước ở trên giấy trắng, để lại dấu móng tay, bộ dáng thoát thoát như vài phần khí thế. Thế nhưng hắn xem không hiểu, đây là văn tự của bạch hồ nhất tộc. Con bạch hồ này sao có thể viết chữ? Trong đầu Diệp Thần nghĩ tới Ali ngậm một cái mồm tờ giấy trắng, dùng móng quất chám mực nước ở trên tờ giấy trắng múa bút. Cái dáng điệu người thời chân thành này không khỏi cười khẽ một tiếng, nhưng lại không biết Ali có vẻ hay không. Tuy nội tâm có vài phần tâm tính phức tạp, nhưng Diệp Thần rất nhất nhanh tĩnh tâm. Diệp Gia Bảo sinh tồn tử vong sắp tới, hắn gấp rút tu luyện mới được. Ngoại trừ tu luyện ra, Diệp Thần nghiên cứu thế nào chế phích lịch tử cũng có tiến triển. Đồ vật trích tạo ra đã có bản vẽ, đem thợ rèn của Diệp Gia Bảo Diệp Mạch Viễn chế tạo, sau khi cầm trở về lại rót vào họa dược là được. Chương 39, cái đuôi thứ tư. Cái phích lịch tử này độ khó chế tác tương đối cao, không biết Mạch Viễn thúc bao lâu mới có thể chế tạo một cái. Nếu chế tác thật tốt, uy lực phích lịch tử lộ tung, cục sai cao thủ cửu sai sử dụng vũ kỹ công kích uy lực không kém bao nhiêu. Thứ này nó không chừng có thể phát huy công dụng. Đem bản vẽ phích lịch tử xác định, Diệp Thần một mực tu luyện tới sau nửa đêm, cảm thấy có chút mệt mỏi chuẩn bị lên giường ngủ, đang muốn đem đèn thổi tắt, cửa phòng đột nhiên có một đạo quang ảnh màu trắng nhanh tới. Cái kia già tông tuyết trắng tinh khiết ở dưới trăng sáng tỏ, phát ra ngọc trạch trong suốt, là Ali. Diệp Thần có chút mừng rỡ, hắn vội đem đèn phát sáng. Đợi cho đèn đuốc sáng trưng chứng kiến Ali, Diệp Thần không khỏi hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy trên ngực cùng thắt lưng Ali để lại vài miệng vết thương, thấy mà giật mình. Sâu trong xương máu trào ra ảo ạt, Ali nghiễm nhiên đã hấp hối. Lòng Diệp Thần giật mình, vội vàng đem bế bạch hộ lên, phóng tới giường xuất ra thuốc trị thương cùng băng bó. Thứ các mạch hồ này rõ ràng dám hướng bên trong Liên Vân Sơn Mạch bỏ chạy. Nghe được tiếng hít thở của Ali càng ngày càng yếu, lòng Diệp Thần có chút đau xót. Tuy Ali chẳng qua là bạch hồ, làm cho người ta chiều mến tới cực điểm, hắn không muốn làm cho Ali cứ như vậy chết mất. Bởi vì thuốc trị thương cho Ali dùng hết cả huyền khí, cuối cùng cầm máu, sau đó bên ngoài cột lên băng gạc. Ngay thời điểm Diệp Thần băng bó cho Ali, Diệp Thần nghe thấy tiếng hít thở Ali càng ngày càng yếu, hơn nữa gián đoạn thật lâu, nó chậm thấp kêu một tiếng lại giống như đang nói cái gì. Diệp Thần dừng tay lại, nội tâm không khỏi bày lên một cái tia bi thương. Lúc trước không nên đem Ali một mình lưu trong phòng, bỏ mặc nó chạy về Liên Vân Sơn Mạch. Nghĩ đến ánh mắt Ali giống như lại nhả thông thái, nội tâm Diệp Thần không khỏi thở dài một phát. Ánh mắt Ali dần tan rã, hắn cảm giác được sinh mệnh lực đang nhanh chóng từ trên người nó trôi qua, da lông bắt đầu trở nên u ám, đã hết cách xoay chuyển. Diệp Thần ảo lão đập mép giường một cái, hắn đột nhiên nghĩ cái gì, thành vì nào trong cơ thể kết tràn hoặc đầy huyền khí, ngay cả kinh mạch đứt gãy của mình có thể trị, không biết có thể trị thương cho Ali hay không. Nghĩ tới đây lòng Diệp Thần khẽ động, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng trên giường, việc này không nên chậm trễ, chậm Ali nhất định phải chết. Diệp Thần vận chuyển huyền khí, thúc giục phi đao cơ thể, cố huyền khí tinh thuần tràn đầy trong phi đao bằng tốc độ kinh người bừng lên, anh em huyền khí hội tụ trên tay phải, chậm rãi xót vào cơ thể Ali. Thân thể Ali dường như rung động bỗng nhúc nhích, Diệp Thần cảm giác thân thể Ali chậm rãi hút huyền khí kia, trong cơ thể bắt đầu hiện lên một cái tia sinh cơ. Đại khái trôi qua một giờ, Ali không có tỉnh dậy, bất quá không phải không có tiến triển, theo thời gian dần trôi, thương thế của Ali dưới huyền khí ân cần săn sóc dần có dấu hiệu khép lại, bề ngoài của nó bắt đầu khôi phục ánh sáng ban đầu. Ali hẳn tốt hơn nhiều, tốc độ hấp thu huyền khí so với trước nhanh hơn một ít. Vì vận chuyển huyền khí đủ nhiều cho Ali, Diệp Thần bắt đầu nhanh hơn thúc giục phi đao trong cơ thể. Trên phi đao lập tức càng nhiều huyền khí bừng lên. Ali phát ra một tiếng hừ nhẹ, chậm rãi mở to mắt nhìn Diệp Thần đang tập trung tư tưởng vận công, ánh mắt lấp lóe thần thái đen tối. Phảng phất kết quả sau khi huyền khí ân cần săn sóc, bộ lông Ali so với trước càng thêm thuần trắng, vết thương trên người lấy tốc độ mắt thường nhanh chóng khép lại. Đã qua hồi lâu, Diệp Thần thật dài thở sau một hơi, thoáng qua nhìn Ali bên cạnh, Ali cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm. Tiểu gia hỏa này thực là mạng lớn, nếu không phải huyền khí đặc biệt trong cơ thể mình, nó có khả năng đã bỏ mạng. Nhìn thời gian một chút, đã là canh ba. Một hồi mệt mỏi dâng lên, Diệp Thần xách Ali lên, đặt nó ở nơi hẻo lánh nhất bên giường, chính mình mở chăn ra nằm vào. Lo lắng Ali lại chạy, nếu tiểu gia hỏa này chạy tới trong Liên Vân Sơn Mạch, lần sau khả năng không có may mắn như vậy. Chạy tới, tay phải hắn cầm một cái đuôi Ali, híp mắt ngủ. Sáng sớm, từng trận tiếng chim hót truyền tới, Diệp Thần thanh tỉnh phát hiện Ali đã tỉnh, đang huy động móng vuốt nỗ lực muốn đẩy tay Diệp Thần ra. Chứng kiến dáng điệu ngây thơ của Ali, Diệp Thần không khỏi bật cười, nghiêm túc trầm giọng nói: "Ngươi tiểu gia hỏa này không nên chạy loạn. Ngày hôm qua ngươi vận khí tốt, huyền khí của ta mới có thể cứu ngươi. Nếu tiếp tục chạy vào trong Liên Vân Sơn Mạch, nhất định không có thể may mắn chạy về như vậy." Ali tựa hồ có chút hiểu, chẳng qua gục tại chỗ này không nói nào, bộ dáng có chút buồn bực. Một con bạch hồ thần sắc lại có biết ngần cách hóa như thế. Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt của hắn rơi vào trên mông Ali. "Ồ, đây là cái gì?" Diệp Thần kinh ngạc phát hiện mông Ali dài ra một cái tiểu cầu lông xù. Hắn đem ba cái đuôi của Ali tóm lại, nhấc bờ mông Ali lên, ở đầu tiểu cầu lông xù sờ soạn một phát, xèo xèo. Ali phản ứng trở nên kịch liệt, da lông toàn thân thoáng trở nên huyết hồng. "Đừng nhúc nhích, không nên thẹn thùng nha, ta cũng không đem người thế nào." Trên mông người dài ra một cái búa thịt. "Ồ, không phải là búa thịt, Ali, ngươi thật sự muốn mọc thêm một cái đuôi? Bây giờ còn rất ngắn." Diệp Thần ngạc nhiên nói. "Ali nguyên vốn có ba đuôi, hẳn có thể mọc cái thứ tư, thứ năm. Chẳng lẽ Ali thực là cứu quý yêu hồ?" Ali nghe được Diệp Thần nói, vèo một cái nhảy dựng lên, quanh thân nhìn, phát hiện mình xác thực mọc cái đuôi thứ tư, bộ dáng có chút hân hoan tung tăng như chim sẻ. "Muốn mọc cái đuôi thứ tư, ngươi rất vui vẻ." Diệp Thần hà hà cười nói, lòng hắn biết một cái ý niệm trong đầu, trong sách nói hồ ly sẽ biến thành người, không biết thật hay không. Nếu như có thể biến thành người, Ali nhất định là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Cái ý niệm này chẳng qua trong đầu Diệp Thần chợt lóe, Diệp Thần bật cười tự nghĩ mình không được nghĩ nhiều cho lắm. "Ali, chúng ta đi ăn cơm, ngươi một ngày chưa ăn chắc đói bụng lắm." Diệp Thần nói, từ trên giường bỏ mặc quần áo tử tế, Ali vèo một cái nhảy tới bờ vai Diệp Thần.